Chương 2748, Tương Kim. Lý Thất Dạ nói với Thạch Sư Thạch Phường đứng trước chiếu bạc. Cho mượn đao đá chút, ta thử cắt ra xem. Thạch Sư Thạch Phường lập tức cho Lý Thất Dạ mượn đao đá. Thấy Lý Thất Dạ đích thân thiết cắt đạo tài, Thiên Hoàng Thái Tử cười nhạo. Ô, không ngờ ngươi còn là Thạch Sư, trong phàm nhân hiếm thấy có Thạch Sư, nhưng loại Thạch Sư như ngươi có lẽ không học được một cọng lông trong chín con trâu. Lý Thất Dạ cười khẽ thuận miệng nói. Khi ta chơi đá thì phụ mẫu của ngươi còn chưa sinh ra. Ngươi. Mỗi lần đều bị Lý Thất Dạ vẽ mặt, Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem. Rào rào. Rào rào. Lý Thất Dạ giơ đao chém xuống, đao như bay, cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch siêu mau đạo tài trong tay. Đao pháp của Lý Thất Dạ cực kỳ sắc bén, rất quen thuộc, có thể nói là đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Mới rồi Lý Thất Dạ không nói khoác, lúc hắn ở Đổ Thạch Thập Tam Châu thì Thanh Châu còn chưa có Thiên Hoàng Quốc. Lý Thất Dạ ra tay nhanh như tia chớp, đao đá trong tay hắn như bào đinh giải ngưu, mỗi đao thông dong, đao pháp quen thuộc khiến người ta thán, nhiều cường giả tu sĩ than thở. Cho dù không phải thạch sư cũng nhìn ra được Lý Thất Dạ là một thạch sư lợi hại. Chỉ dựa vào đao pháp thiết cắt này đủ áp chế người cùng thế hệ. Thạch sư Thạch Phường, Lý Lan Hiên thiên tài thạch sư nhìn đao pháp nhanh nhẹn của Lý Thất Dạ thì biểu tình trầm trọng, bọn họ hiểu đã gặp cao thủ trong nghề. Lý Thất Dạ biểu diễn đao pháp làm Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, ban đầu gã tưởng hắn chỉ là thạch sư thấp kém, ai ngờ là thạch sư cao minh như vậy. Nhìn đao pháp xuất thần nhập hóa của Lý Thất Dạ, nhiều cường giả tu sĩ cảm thán rằng thạch sư phàm nhân, trước kia chưa từng thấy. Với bọn họ thì chưa bao giờ gặp thạch sư phàm nhân, vì trở thành thạch sư không dễ dàng, bình thường thạch sư toàn là cường giả tu sĩ có tạo nghệ sâu với đạo tài, đạo phôi chuyển thành, từ phàm nhân chuyển biến thành thạch sư là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Không chỉ các cường giả tu sĩ giật mình, thạch sư cũng ngạc nhiên. Phàm nhân mà có thể đến trình độ thế này thì đúng là thạch sư lợi hại. Dù là Lý Lan Hiên được người gọi là thiên tài thạch sư khi thấy đao pháp thiết cắt của Lý Thất Dạ thì mặt gã rắn đanh, cảm thấy phàm nhân Lý Thất Dạ có tạo nghệ siêu đáng sợ về mặt thạch sư. Khi Lý Thất Dạ cắt tới phần mỏng manh, mọi người nín thở. Tất cả biết Tề Lâm đế gia dám mở thạch phường tại đây tất nhiên có bản lĩnh rất cao, không thì đã phá án từ lâu. Có thể nói thạch sư của Tề Lâm đế gia là nổi bật nhất Thanh Châu. Bị thạch sư trong thạch phường giám định là đạo tài bạch trang bình thường chỉ có thể cắt ra đạo phôi bạch trang, cực kỳ hiếm hoi mới có lúc thạch sư nhìn lầm, đương nhiên xác suất này nhỏ đến bỏ qua. Ông ông ông ông ông. Lúc này Lý Thất Dạ đã bóc tách hết đạo tài, thiết cắt đạo phôi hoàn chỉnh, trong quá trình thiết cắt cực kỳ thử thách công lực thạch sư, sơ sẩy một cái rất có thể tổn thương đạo phôi. Ra rồi. Nhìn đạo phôi bị cắt ra, những người có mặt trợn to mắt xem đạo phôi trong tay Lý Thất Dạ. Tay Lý Thất Dạ cầm thanh đoạn đao nhỏ, các pháp tắc đang xen thành cây đao. Các pháp tắc nho nhỏ tràn ngập hơi thở hỗn độn tựa như chính nó sinh ra lực lượng thái sơ. Các pháp tắc đang xen thành đạo phôi bên trong lóe từng lũ tơ vàng, dường như các sợi tơ vàng là những pháp tắc chậm rãi sinh trưởng tiến hóa. Chính vì trong pháp tắc có các sợi tơ vàng nên đạo phôi tỏa ánh sáng vàng nhạt. Trông thấy đao phôi đó, có cường giả tu sĩ hét to. Đây là đao phôi, hơn nữa thì tương kim phẩm chất. Đạo phôi phẩm chất từ thấp đến cao gồm bạch trang, tử binh, tương kim, cam vỏ, thiên phong. Hiện tại Lý Thất Dạ từ đạo phôi bị thạch sư giám định là đạo tài bạch trang cắt ra tương kim, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Thạch sư có thể tọa trấn tại đây toàn là đại sư trong thạch sư, giờ thạch sư của thạch phường nhìn lầm, hỏi sao không khiến người ngạc nhiên. Khi thạch sư tọa trấn thạch phường nhìn cảnh này thì rất ngạc nhiên, bọn họ ít khi nhìn lầm, không ngờ lại là hôm nay. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra đạo phôi tương kim, một giáo chủ phản ứng siêu nhanh nói ngay với nhân viên thạch phường. Ta muốn toàn bộ đống đạo tài bạch trang này. Giáo chủ bỏ vốn gốc mua hết đạo tài bạch trang trong gốc. Nhìn giáo chủ một hơi mua hết đống đạo tài bạch trang đó, cường giả tu sĩ phản ứng chậm một bước thầm hối hận. Tuy mua nhiều đạo tài bạch trang là hành động ngốc, nhưng nếu gặp may như Lý Thất Dạ, từ trong bạch trang cắt ra một đạo phôi tương kim thì sẽ không lỗ vốn, lỡ cắt ra đạo phôi cam vỏ thì lời to. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra đao phôi tương kim, một tu sĩ quen thân với thạch sư Thạch Phường cảm thán nói với thạch sư. Không ngờ đại sư cũng có lúc nhìn lầm. Đây là thú vui đổ thạch, thạch sư Thạch Phường cười nói. vị tiên sinh này ánh mắt ghê gớm, đào được báu vật, thất kính, thất kính. Lý Thất Dạ chỉ cười đáp lại lời khen của thạch sư. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, thản nhiên nói. Ngươi thua. Sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử khó coi, gã không ngờ trong đạo tài Bạch Trang cắt ra đao phôi tương kim, thạch sư Thạch Phường cũng có lúc nhìn lầm. Thiên Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Hừ. Có chút tiền đó bản Thái Tử thua cũng chẳng sao. Với Thiên Hoàng Thái Tử thì thua tiền bạc không sao, vấn đề là gã vốn định chặt đôi tay phàm nhân trước mắt ai ngờ không thể thành công. Lý Thất Dạ cười nói. Đúng là tiền nhỏ, đống đồ bỏ không đáng nhắc tới. Cái mớ ve chai này ta sợ làm bẩn túi của ta. Lý Thất Dạ tùy ý ban cho Hạ Trần, Thạch Tẩu đứng cạnh mình hai đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch của Thiên Hoàng Thái Tử. Cầm hai đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch, Thạch Tẩu, Hạ Trần ngây như phỗng, cảm giác đang nằm mơ. Hai đạo binh hay 10 vạn hỗn độn thạch nghịch thiên thứ Thạch Tẩu, Hạ Trần không bao giờ dám mơ, có thể nói toàn bộ thiết thụ môn cộng lại cũng không có tài sản nhiều như thế. Lý Thất Dạ nói thưởng hai đạo binh, 10 vạn hỗn độn thạch liền thưởng, tùy tay ném cho Thạch Tẩu, Hạ Trần như vứt rác, làm hai người sợ hết hồn. Có lẽ suốt đời bọn họ cũng không tích góp được tài phú như vậy, bây giờ lại được Lý Thất Dạ thưởng cho. Nhìn cảnh này không chỉ Hạ Trần, Thạch Tẩu ngẩn ngơ, nhiều cường giả tu sĩ cũng sững sờ. Tuy món tiền này không lớn lao gì với các đại nhân vật, nhưng Lý Thất Dạ tùy ý thưởng như vứt rác thì chủ một giáo, vua một nước cũng không rộng rãi đến thế. Nhìn Lý Thất Dạ khoác xước, có tu sĩ thì thào. Hèn gì tu sĩ chịu theo đuôi phàm nhân. Gặp chủ tử rộng rãi như thế đổi lại bọn họ cũng đồng ý theo phàm nhân lăn lộn, thua trận cá cược này, Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, giờ Lý Thất Dạ ném đạo binh, hỗn độn thạch của gã như vứt rác thưởng cho tùy tùng bên cạnh, nhục nhã đó khiến Thiên Hoàng Thái Tử mắc nghẹn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2749, kỹ xảo đổ thạch 1. Thiên Hoàng Thái Tử hét to một tiếng. Dám đổ thêm một trận không? Mau nóng Thiên Hoàng Thái Tử sôi sục, tức giận mụ người. Hôm nay Thiên Hoàng Thái Tử nhất định phải chặt đôi tay phàm nhân ngay trước mắt bao người, không thì gã làm sao lăn lộn nữa. Còn mặt mũi nào? Lý Thất Dạ lười biếng liếc Thiên Hoàng Thái Tử, lạnh nhạt nói. Đổ. Được thôi, vẫn muốn đổ đôi tay của ta. Nhưng bây giờ đôi tay ta lên giá rồi, để ta nói giá cho. Nghĩ tình ngươi nghèo quá. Đôi tay ta chừng 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch đi. Ngươi. Thiên Hoàng Thái Tử nhăn mặt như ăn ớt, hừ mũi, lạnh lùng nói. Ngươi quá xem trọng mình, bằng vào đôi tay của hỗn độn thạch nhà ngươi mà đáng giá 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch. Đẳng cấp hỗn độn thạch tương đồng với cảnh giới tu luyện, từ thấp đến cao gồm có đạo trần, đạo nghĩ, đạo trùng, đạo xà, đạo hổ, đạo đồng, đạo nhân, đạo sứ, đạo sư, đạo hầu, đạo vương, đạo hoàng, đạo tôn, đạo hiền, đạo thánh, đạo thiên, đại đế. Nên biết cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch chỉ thua đạo thiên, đại đạo hai đẳng cấp hỗn độn thạch có thể nói là hỗn độn thạch đỉnh cao nhất đương thời. 1.000 vạn viên cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch, đừng nói những người khác, xuất thân như Thiên Hoàng Thái Tử cũng không đưa ra 1.000 vạn viên cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch nổi. Đó là con số thiên văn. Kêu đại giáo cương quốc trong một lúc lấy ra 1.000 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch cũng không lấy ra nổi, càng đừng nói một người. Đó là vì ngươi không đáng tiền. Lý Thất Dạ cười nói với Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu ngươi không đưa ra được thì đừng đổ, hoặc lấy đôi tay của ngươi ra cá. Bị Lý Thất Dạ chọc tức, Thiên Hoàng Thái Tử run rẩy vì giận, gã đường đường là Thái Tử dĩ nhiên sẽ không lấy đôi tay mình ra đổ với phàm nhân. Người có thân phận như gã thì tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Thiên Hoàng Thái Tử lạnh lùng quát. Hừ. Một phàm nhân tầm thường nghĩ mình giỏi lắm sao? Bản Thái Tử coi trọng ngươi, 100 vạn đạo tôn hỗn độn thạch, đổ đôi tay ngươi, có dám đánh cuộc không? Đạo tôn hỗn độn thạch. Bỏ đi, số lượng quá ít. Bằng vào thạch sư đẳng cấp đại sư vô song ta đi mở miệng một cái là hàng tá đế thống tiên môn mời ta làm thạch sư. Thôi thì ngươi không bỏ tiền ra được vậy ta giảm thấp yêu cầu, 100 vạn hỗn độn thạch. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đương nhiên nếu đường đường thái tử như ngươi không lây ra nổi 100 vạn hỗn độn thạch thì đừng ra ngoài mất mặt, ăn mày mặt rệp không biết xấu hổ đòi cá cược. Nếu Thiên Hoàng Thái Tử muốn lấy mạng hắn thì Lý Thất Dạ chấp nhận chơi với gã cho vừa lòng Thiên Hoàng Thái Tử. Lý Thất Dạ nói câu này quá huênh hoang, đôi tay của hắn có đáng giá 100 vạn hỗn độn thạch hay không thì khó nói, vấn đề này tùy từng người. Nhưng e một câu Lý Thất Dạ không nói sai, dựa vào thực lực đẳng cấp thạch sư, đúng là nhiều đại giáo đồng ý thu thạch sư vào tông môn của mình. Trong phút chốc vô số người nhìn sang Thiên Hoàng Thái Tử. Không cần biết đôi tay của Lý Thất Dạ có đáng giá 100 vạn hỗn độn thạch không, trận cá cược này là Thiên Hoàng Thái Tử bắt đầu trước. Nếu bây giờ Thiên Hoàng Thái Tử rút lui thì gã còn mặt mũi gì? Hoặc gã lấy ra 100 vạn cảnh giới đạo hiền hỗn độn thạch đổ với Lý Thất Dạ, hoặc dùng đôi tay đổ với Lý Thất Dạ. Nếu không Thiên Hoàng Thái Tử đòi cá cược lại rút lui thì truyền nhân đế thống tiên môn không còn mặt mũi nào, Tôn Nghiêm Thái Tử nát hét. Đường đường là thái tử lại bị một vị phàm nhân nhục nhã. Rầm. Thiên Hoàng Thái Tử một hơi ném ra ba đạo binh gã, đều là tương kim phẩm chất. Thiên Hoàng Thái Tử lạnh lùng nói, trên người bản thái tử không có nhiều hỗn độn thạch, lấy ba cảnh giới đạo hiền đạo binh này thay thế đi. Ba cảnh giới đạo hiền đạo binh của Thiên Hoàng Thái Tử đúng là đáng giá 100 vạn hỗn độn thạch. Lý Thất Dạ liếc ba món cảnh giới đạo hiền đạo binh, hắn cười nói. Cũng được. Ngươi muốn đổ thế nào? Thiên Hoàng Thái Tử hít sâu, vỗ Lý Lan Hiên bên cạnh mình. Từ Lan Hiên huynh xuất chiến thay ta. Lan Hiên huynh hãy thắng hắn, bản Thái Tử muốn đoi tay hắn. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử lóe tia tàn nhẫn. Với Thiên Hoàng Thái Tử thì chém hai tay Lý Thất Dạ chỉ là bắt đầu, nếu Lý Lan Hiên thắng ván này, hắn muốn rời khỏi chiếu bạc không dễ vậy, Thiên Hoàng Thái Tử muốn từ từ hành hạ phàm nhân đến chết. Thiên Hoàng Thái Tử muốn hành hạ phàm nhân dữ dội trước mặt mọi người, khiến hắn sống không bằng chết. Thiên Hoàng Thái Tử muốn tiếng kêu rên của phàm nhân vang vọng nguyên Tây Thị. Trong Tây Thị không được giết người nhưng phàm nhân thua bài bạc thì mọi thứ sẽ thành đương nhiên, không ai cứu phàm nhân được. Bị Thiên Hoàng Thái Tử chỉ định đổ thạch với Lý Thất Dạ, Lý Lan Hiên kinh ngạc, gã lập tức tỉnh táo lại mắt hấp háy nhìn hắn. Với Lý Lan Hiên thì phàm nhân trước mắt đáng giá gã khiêu chiến. Đao pháp thiết cắt của Lý Thất Dạ đã cho mọi người hiểu phàm nhân này là một thạch sư lợi hại. Lý Lan Hiên được người gọi là thạch sư thiên tài, số 1 trong lớp trẻ thạch sư Thanh Châu. Bây giờ nhìn đao pháp thiết cắt của Lý Thất Dạ làm Lý Lan Hiên mừng như gặp con mồi, muốn so cao thấp với hắn. Lý Lan Hiên tỉnh táo lại, khiêm tốn nói. Điện hạ qua xem trọng Lý ta, rằng Lý ta khó gánh trách nhiệm lớn này. Thiên Hoàng Thái Tử nói. Lan Hiên huynh là đệ nhất nhân thạch sư trẻ, một thạch sư phàm nhân bình thường có là gì? Lan Hiên huynh hãy thắng đôi tay của hắn cho ta. Lý Lan Hiên chắp tay nói với Thiên Hoàng Thái Tử, vậy thì Lý ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Lan Hiên đồng ý xuất chiến thay Thiên Hoàng Thái Tử, các cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ và Thiên Hoàng Thái Tử. Mới rồi ra tay mọi người có mắt đều thấy thực lực thạch sư của Lý Thất Dạ, Lý Lan Hiên thì khỏi phải nói, gã nổi tiếng như cồn. Một là thạch sư phàm nhân, một là thạch sư thiên tài. Về trận cá cược này thì chắc chắn Lý Lan Hiên chiếm ưu thế, hèn gì Thiên Hoàng Thái Tử nhờ gã xuất chiến. Có cường giả nói. Đổ thạch Lý Lan Hiên, thạch sư thế hệ trước cũng không muốn đối đầu, trong Thanh Châu có nhiều thạch sư đổ thạch đã thua vào tay Lý Lan Hiên. Dù nói sao thì trận cá cược này đã định trước hấp dẫn tầm mắt, trong phút chốc mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ, Lý Lan Hiên. Lý Lan Hiên chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Không biết các hạ muốn đổ thế nào? Cùng là thạch sư, dù Lý Thất Dạ là phàm nhân thì Lý Lan Hiên vẫn tôn kính. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói. Ngươi muốn đổ sao cũng được, ta theo đến cùng. Lý Lan Hiên không dám khinh địch, gã hít sâu chậm rãi nói. Ánh mắt của các hạ hơn người, hay chúng ta đi khu vực chờ xét chọn lựa một đạo tài, ai cắt ra đạo phôi tốt thì người đó thắng, các hạ thấy sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý kiến. Được, cứ vậy đi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2750, kỹ xảo đổ thạch 2. Khu vực chờ xét là một khu vực đặc biệt của thạch phường, trong khu vực chờ xét bày nhiều đạo tài. Những thạch sư của thạch phường không dám định đống đạo tài này, hoặc chính thạch sư cũng không dám định ra phẩm chất đạo tài này được. Đạo tài trong khu vực chờ xét có thể sẽ cắt ra đạo phôi phẩm chất tốt nhất. Cũng có thể là đạo phôi bạch trang. Giá đạo tài khu vực chờ xét khá đắt, nghe nói thạch phường cố ý làm vậy. Nên nhiều tu sĩ đổ thạch thích chọn đạo tài ở khu vực chờ xét cá cược, đây mới là nơi mọi người đổ vận may hoặc thực lực. Có tu sĩ thường đến thạch phường nhỏ giọng cười nói. Nghe nói đạo tài khu vực chờ xét đa số là bạch trang, vì kiếm tiền, hút tu sĩ vào đào báu vật cực vận may nên thạch phường cố ý bỏ một ít đạo tài tốt vào. Lời của tu sĩ đó làm mọi người bật cười. Mọi người đều biết đạo tài trong khu vực chờ xét của thạch phường đa số là bạch trang, nhưng phải công nhận thạch phường có đặt chút xíu đạo tài cực phẩm vào đó. Số ít đạo tài này chính thạch sư thạch phường cũng không thể kết luận, vì vậy bỏ vào khu vực chờ xét hút dân cá cược. Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiên đi vào khu vực chờ xét, hai người cẩn thận chọn lựa mỗi một đạo tài. Với bọn họ thì giờ là lúc thử thách ánh mắt. Trong đạo tài là đạo phôi như thế nào? Người ta không thể dòm ngó được, chỉ có cắt ra rồi mới biết đạo phôi ở bên trong thế nào. Thạch sư kinh nghiệm phong phú có thể dựa vào chất địa, lai lịch, trọng lượng, hình dạng, các loại của đạo tài úy đoán ra bên trong dựng dưỡng đạo phôi. Ví dụ nếu khối đạo tài là một phần xương thần thú thì cắt ra nó ra xác suất đạo phôi phẩm chất tốt cao hơn đạo tài xương mảnh thú bình thường nhiều. Vì vậy cửa hàng lớn như thạch phường ghi rõ ràng lai lịch, chất địa đạo tài, ít có tình huống vàng thua lẫn lộn tỏ nờ dê cửa hàng lớn. Lý Lang Hiên là thiên tài thạch sư trẻ Thanh Châu, gã tu luyện không cách nào so sánh với đám đế tử, nhưng về tạo nghệ thạch sư thì vượt mặt bọn họ. Lúc này Lý Lang Hiên xem phàm nhân Lý Thất Dạ là kình địch, nên khi chọn lựa trong đạo tài khu vực chờ xét, gã xem cực kỳ nghiêm túc mỗi một đạo tài, có thể nói là dốc hết bản lĩnh ra. Lý Thất Dạ cũng xem từng khối đạo tài. So với Lý Lang Hiên ngửi, nghe, nhìn, gõ, dùng hết các bản lĩnh thì Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn chỉ xem kỹ mỗi một chất địa đạo tài. Lý Thất Dạ không dốc hết sức như Lý Lang Hiên, không phải hắn khinh địch mà vì tạo nghệ mặt nào cao hơn Lý Lang Hiên quá nhiều. Nhớ năm xưa khi Lý Thất Dạ đến đệ thập giới chơi đổ thạch, có rất nhiều đại đế tiên vương còn chưa có ra đời, không biết bao nhiêu người tự xưng đổ thánh gặp Lý Thất Dạ phải gọi một tiếng sư tổ. Qua chọn lựa, Lý Lang Hiên chọn một đạo tài. Đạo tài tròn như quả trứng, làm bằng đá, hoa văn nhạt, trong đỏ có sậm màu, đạo tài như từng bị nhuốm máu. Đại sư đúng là đại sư, ra tay liền bất phàm. Nhìn Lý Lang Hiên chọn trúng đạo tài đó, tu sĩ thân phận thạch sư khẳng định nói, chất địa đạo tài này trợn nhẵn, trong mềm có bóng, tuy ta không nhìn ra lai lịch của đạo tài này nhưng xác suất đạo tài ra từ mạch khoáng Hồng Ngọc Tiên khoáng rất lớn. Nếu đúng là ra từ mạch khoáng này thì cắt ra đạo phôi đạo tài rất có cơ hội là tiểu môn tiểu phái Cam Võ. Nghe thạch sư khen, một số cường giả tu sĩ kinh doanh xem kỹ đạo tài trong tay Lý Lang Hiên, cảm thấy xác suất gã cắt ra đạo tài được đồ tốt rất lớn. Đạo tài của Lý Lang Hiên có giá khá đắt, gã trả tiền xong chờ Lý Thất Dạ trên chiếu bạc. Lý Lang Hiên tràn đầy tự tin, gã cực kỳ tin vào đạo tài trong tay mình. Làm thiên tài thạch sư không chỉ có cái mã, Lý Lang Hiên từng đổ thua nhiều danh gia thế hệ trước. Thấy Lý Lang Hiên tràn trề tự tin, Thiên Hoàng Thái Tử hỏi. Lý Huynh, đạo tài cái này như thế nào? Lý Lang Hiên cười nói. Không phụ gửi gắm của Điện Hạ, ta tự tin đạo tài này có thể cắt ra một Cam Võ, nếu may mắn không chừng là Thiên Phong. Nghe Lý Lang Hiên dõng dạc tự tin thì Thiên Hoàng Thái Tử phấn khởi tinh thần, mắt lóe tia sáng lạnh lộ ra sát khí đáng sợ. Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm nói. Lần này bản thái tử sẽ chặt đôi tay hắn trước rồi chém hai chân, móc mắt ra. Cá cược với bản thái tử. Vậy đừng mơ xuống chiếu bạc được. Thiên Hoàng Thái Tử lộ nụ cười độc ác. Lý Lang Hiên nghe Thiên Hoàng Thái Tử nói, lắc đầu. Lý Lang Hiên xuất chiến vì Thiên Hoàng Thái Tử không phải muốn hại Lý Thất Dạ, trừ có tình cảm không tệ với Thiên Hoàng Thái Tử ra cũng vì gã mừng khi gặp địch thủ, muốn khiêu chiến thạch sư phàm nhân như Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ chọn xong đạo tài, hắn vỗ đạo tài, cười nói. Cái này đi. Lý Thất Dạ nói xong trả tiền đạo tài. Lý Thất Dạ chọn đạo tài giá khá rẻ, đạo tài trong tay hắn như cục than, như bị sét đánh lửa đốt, không chút bắt mắt. Đạo tài này lai lịch rất bình thường, hắn lại muốn ăn may sao? Có tu sĩ xuất thân thạch sư nhìn đạo tài trong tay Lý Thất Dạ, đây là đạo tài dựng sinh bám vào thiết sam thụ. Ước chừng lúc thiên địa giao hội dựng sinh đạo phôi trên nhánh già của thiết sam thụ. Đạo tài như vậy rất thường thấy, lựa chọn nhập môn của tiểu tu sĩ, đạo tài luyện tập của thạch sư mới. Khi Lý Thất Dạ trở về chiếu bạc, nhìn Lý Thất Dạ chọn lại đạo tài như thế làm Lý Thất Dạ bất ngờ. Hành động của các hạ thật khiến người ngoài ý muốn. Đạo tài hồng sam thụ là thông thường cũng nhiều nhất thập tam châu, khi thiên địa giao hội nếu giáng lôi hỏa xuống, vì hồng sam thụ thập tam châu có khắp nơi, lôi hỏa trút xuống sẽ có nhiều nhánh rễ già hoặc nhánh già hồng sam thụ sinh ra nhiều đạo phôi. Thường sau khi lôi hỏa giáng xuống sẽ có rất nhiều đạo tài hồng sam thụ sinh ra, nhưng đa số đạo tài hồng sam thụ đều là bạch trang. Đương nhiên có xác suất nhất định là cực phẩm, có điều phần trăm nhỏ đến khó tin. Các hạ muốn đổ xác suất cực phẩm của đạo tài hồng sam thụ, các hạ tràn đầy tự tin vào ánh mắt của mình, làm thiên tài thạch sư, Lý Lan Hiên rất vui giao lưu với thạch sư phàm nhân như Lý Thất Dạ. Thạch sư và thạch sư nói về đạo tài tạo không khí thân thiết khó tả. Mọi người đều nói đổ thạch mà không ăn may thì chán, có niềm vui bất ngờ mới khiến người kích động. Lý Thất Dạ cười nói. Ta muốn gặp may lớn, nếu cắt ra được thứ tốt mới khiến người hưng phấn, chơi ỷ thạch là vì tim đập nhanh. Với thạch sư cùng thực lực, Lý Lan Hiên giữ lòng tôn kính của thạch sư. Nếu thế thì hy vọng may mắn luôn về phía các hạ. So với Lý Lan Hiên có phong độ, Thiên Hoàng Thái Tử cười âm trầm. Ha ha ha. Khi hắn thua đôi tay rồi thua đôi mắt, nếu còn giữ được cái mạng chó thì đúng là may mắn về phía hắn. Thiên Hoàng Thái Tử không thèm che giấu sự tàn nhẫn muốn giết Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2751, Đạo Phôi Tiên Thiên. Cá cược bắt đầu, ta cắt đá trước. Thạch sư Thạch Phường chứng kiến, Lý Lan Hiên lấy đao đá của mình ra tự thiết cắt mà mình đạo tài lựa chọn. Rào rào. Rào rào. Từng tiếng thiết cắt vang lên, Lý Lan Hiên cầm đao đá cắt siêu mau. Làm thiên tài thạch sư, dù là trên thiết cắt, giám thạch, Lý Lan Hiên có kinh nghiệm không gì sánh bằng. Thạch sư Thạch Phường còn phải khen đao pháp của Lý Lan Hiên. Lý Lan Hiên cắt khối đạo tài càng lúc càng sáng bóng, lớp đá bị cắt ra bóng như ngọc, như có dầu lửa sắp thấm ra từ đá. Đây sẽ là đạo phôi tốt, theo ta thấy rất có thể là đạo phôi đạo binh phòng ngự. Nhìn lớp da đá cắt xuống càng lúc càng sáng bóng, rất nhiều người đều biết sẽ cắt ra thứ tốt. Trong phút chốc các cặp mắt nhìn đạo tài trong tay Lý Lan Hiên. Càng cắt càng mỏng, khi sắp chạm đến đạo phôi thì bên trong tỏa ánh sáng nhạt xuyên da đá mỏng manh. Nhìn ánh sáng đạo phôi xuyên thấu da đá mỏng, thạch sư kinh nghiệm phong phú không kìm được kêu lên. Báu vật, tuyệt đối sắp ra báu vật. Nhìn đạo phôi sắp bị cắt ra, Thiên Hoàng Thái Tử hưng phấn cười to bảo. Ha, chắc chắn sẽ cắt ra đạo phôi thiên phong. Phàm nhân ti tiện, run rẩy đi. So với Thiên Hoàng Thái Tử hưng phấn, phản ứng của Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Ba người Trầm Hiểu Sang đứng bên cạnh thầm lo, Lý Lan Hiên cắt ra báu vật càng tốt thì cơ hội Lý Thất Dạ thắng cuộc càng xa vời. Bột. Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi hoàn chỉnh, khi đạo phôi thành phẩm được đặt trên chiếu bạc, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi luồng sáng như kim cương làm mọi người mù lòa. Đạo phôi to cỡ bàn tay, là một thuẫn phôi, chắc chắn có thể chế tạo ra đạo binh tính phòng ngự cực tốt. Nhìn thuẫn phôi đó, có cường giả hét to một tiếng. Thiên phong, đây là thuẫn phôi thiên phong phẩm chất. Thuẫn phôi thế này là cực phẩm trong đạo phôi hậu thiên. Có giáo chủ tim đập nhanh muôn mua thuẫn phôi như vậy, thuẫn phôi thiên phong, đồ tốt. Lý công tử đồng ý bán thuẫn phôi này không? Phẩm chất đạo phôi từ thấp đến cao gồm bạch trang, tử binh, tương kim, cam vỏ, thiên phong. Thiên phong là phẩm chất cao nhất trong đạo phôi phẩm chất, đã là cực phẩm đạo phôi hậu thiên. Nhìn đạo phôi bị cắt ra ra, Thiên Hoàng Thái Tử cười như điên. Đạo phôi thiên phong. Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm nhìn Lý Thất Dạ, nhe răng cười gằn. Phàm nhân, ngươi tự chặt tay mình hay để ta làm? Nếu bản Thái Tử ra tay thì sẽ đau đớn không muốn sống. Lý Thất Dạ lười để ý lời Thiên Hoàng Thái Tử. Nhìn Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi thiên phong, đám người Trầm Hiểu Sang đứng sau lưng Lý Thất Dạ hoàn toàn biến sắc, mặt trắng bệch. Đạo phôi thiên phong đã là cực phẩm trong đạo phôi, tuy đạo tài Lý Thất Dạ cầm chưa cắt ra nhưng thế thua đã rõ. Thoáng chốc mặt Trầm Hiểu Sang trắng bệch, trái tim treo dù nàng muốn trợ giúp Lý Thất Dạ nhưng bất lực. Tồn tại như Thiên Hoàng Thái Tử làm sao bọn họ đối kháng lại nổi, thấy cắt ra đạo phôi thiên phong. Lý Lan Hiên thở phào nhẹ nhõm, cười chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Khá may mắn, đã để các hạ chê cười. So với Thiên Hoàng Thái Tử ngang ngược thì Lý Lan Hiên có phong độ tốt hơn nhiều. Khi chọn lựa đạo tài, Lý Lan Hiên nắm chắc sẽ cắt ra một đạo phôi cam vỏ trong đạo tài, chỉ không ngờ lần này gã khá may mắn, cắt ra đạo phôi thiên phong. Gã thắng chắc rồi. Về việc Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi thiên phong, Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh cười. Giờ đến lượt ta thử vận may. Lý Thất Dạ nói xong cầm đao đá lên, thiết cắt rào rào, đao pháp quen thuộc lão luyện, ung dung. Nhìn Lý Thất Dạ không chết tâm, có thạch sư lắc đầu nói. Lý thạch sư đã cắt ra đạo phôi thiên phong, bây giờ muốn bằng vào đạo tài hồng sam thụ lật ngược bàn cờ, xác suất nhỏ còn hơn ra cửa bị thiên thạch đập trúng. Có cường giả cho rằng Lý Thất Dạ thua chắc. Đạo tài hồng sam thụ có xác suất ra đạo phôi tốt, khả năng rất nhỏ, nhưng dù có trúng giải lớn, ra đạo phôi tốt, đạo tài như hồng sam thụ cùng lắm là đạo phôi cam võ phẩm chất. Hiện tại Lý công tử đã cắt ra đạo phôi thiên phong, không bao giờ thắng nổi. Nhìn Lý Thất Dạ không chết tâm cắt đạo tài của mình, Thiên Hoàng Thái Tử cười âm trầm. Ngươi cứ từ từ dãy chết đi, dù có kéo dài thời gian thế nào cũng không thay đổi được bàn thua này. Thiên Hoàng Thái Tử cho rằng Lý Thất Dạ không có cơ hội lật ngược bàn cờ. Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi thiên phong, trận cá cược này đã phân ra thắng thua. Lý Thất Dạ muốn qua khối đạo tài hồng sam thụ lật ngược bàn cờ là chuyện không thể nào. Rào rào. Rào rào. Từng tiếng thiết cắt vang lên, Lý Thất Dạ cắt xuống tầng tầng vụn gỗ. Những vụn gỗ bị cắt xuống như bụi than, không chút bóng bẩy. Người có kinh nghiệm phong phú nhìn liền biết loại đạo tài này cơ bản là cắt ra bạch trang. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra từng tầng vụn gỗ như bụi than, thạch sư có kinh nghiệm lắc đầu không ủng hộ, vụn gỗ này không bóng, đạo tài này đúng là bị lôi hỏa đốt. Khi thiên địa giao hội nó ở khu vực rất thiển, sắp cắt ra bạch trang. Sau khi Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi thiên phong thì đám trầm hiểu sang treo tim, giờ những thạch sư kinh nghiệm phong phú cũng đánh giá như vậy càng khiến mặt bọn họ trắng nhách, cảm thấy Lý Thất Dạ thua chắc rồi. Ván này chắc chắn thua. Có giáo chủ thấy cảnh này thì thương tiếc lắc đầu nói. Một thạch sư phàm nhân vốn ghê gớm, nếu mất đôi tay e rằng không thể làm thạch sư. Nhiều người không ai xem trọng Lý Thất Dạ, cảm thấy hắn chắc chắn thua, không có cơ hội lật ngược bàn cờ. Vài người tiếc thương lắc đầu. Bột. Khi cắt ra đạo phôi, trong phút chốc hơi thở hỗn độn tràn ngập trên chiếu bạc như có một bảo khoáng bị đào ra. Hơi thở hỗn độn lan tràn tỏa ra lực lượng cường giả đạo tôn, đây là lực lượng thái sơ. Cường giả tu sĩ đến cảnh giới đạo tôn mới toát ra lực lượng như vậy được. Chuyện gì xảy ra, hỗn độn chi khí đột nhiên tràn ngập làm đám cường giả tu sĩ ngây người. Khi hỗn độn chi khí khuếch tán, thạch sư thạch phường kinh nghiệm cực kỳ phong phú biết ngày là cái gì, hét to một tiếng. Đạo phôi tiên thiên. Thạch sư thạch phường đứng bật dậy, nhìn kỹ đạo phôi trong hỗn độn chi khí. Đạo phôi yên lặng nằm đó, là một kiếm phôi. Hỗn độn chi khí đậm đặc bao bọc kiếm phôi nho nhỏ như nằm trong biển hỗn độn. Thanh kiếm phôi nhỏ bé này khiến không ai dám coi thường, vì nó tỏa ra uy nhiếp đạo tôn đáng sợ. Kiếm phôi nhỏ bé đã có lực lượng đạo tôn. Nhìn đạo phôi đó, thạch sư thạch phường ra kết luận. Đạo phôi tiên thiên, đây là đạo phôi cảnh giới đạo tôn, là phẩm chất cam võ. Nghe thế nhiều người kinh kêu. Đạo phôi tiên thiên, thứ tốt, lại còn là phẩm chất cam võ. Có tu sĩ xuất thân thạch sư giật mình kêu lên. Trong đạo tài hồng sam thụ lại cắt ra đạo phôi tiên thiên, quá khó tin. Ta cắt vô số đạo tài hồng sam thụ nhưng chưa bao giờ cắt ra đạo phôi tiên thiên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2752, phẩm chất đạo phôi. Bởi vì đạo tài hồng sam thụ có số lượng nhiều nhất, một trong đạo tài bán rẻ nhất chợ nên nhiều thạch sư mới nhập môn đều luyện tập bằng đạo tài hồng sam thụ. Đa số đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi đều là phẩm chất bạch trang, ngẫu nhiên có một, hai món phẩm chất tử binh đã là hiếm hoi. Nhìn viên đạo phôi tiên thiên, rất nhiều người ngây ngốc. Tuy đạo phôi tiên thiên không hiếm thấy trong thập tam châu, nhưng đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi tiên thiên thì vô cùng hiếm hoi. Đạo phôi chia ra tiên thiên và hậu thiên. Đạo phôi tiên thiên mạnh hơn đạo phôi hậu thiên, nhưng đạo phôi tiên thiên chủ yếu đạo tôn, phẩm chất thấp nhất là tương kim. Khác biệt lớn nhất của đạo phôi tiên thiên và đạo phôi hậu thiên là bản thân đạo phôi tiên thiên đã có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Nói thẳng ra đạo phôi tiên thiên có cảnh giới. Đạo phôi hậu thiên không có cảnh giới, ban đầu đạo phôi hậu thiên khởi bước từ tử linh, khi đạo phôi hậu thiên cùng thần kim tiên khoáng dung hợp, trải qua tu sĩ chế tạo thành đạo binh, nó sẽ thăng cấp theo cảnh giới tu sĩ tu hành. Vì vậy khi một tu sĩ tu luyện đến cảnh giới đạo tôn thì đạo binh của người đó cũng thăng cấp đạo tôn, có được lực lượng đạo tôn. Đạo phôi tiên thiên lại khác, vừa cắt rạ phôi tiên thiên thì bản thân nó đã có lực lượng cảnh giới này, sau khi bị chế tạo thành đạo binh sẽ theo thực lực tu sĩ tăng tiến mà thăng cấp. Ví dụ một đạo phôi tiên thiên có cảnh giới đạo tôn thì khi bị chế tạo thành đạo binh xong dù thực lực tu sĩ thấp hơn cảnh giới đạo tôn, đạo phôi tiên thiên vẫn có lực lượng đạo tôn. Khi thực lực tu sĩ cao hơn cảnh giới đạo tôn, thực lực đạo binh tiên thiên cũng tăng lên. Sau khi đạo phôi tiên thiên chế tạo thành thành tiên thiên chỉ khiến nó ngay từ đầu đã có sức mạnh, quan trọng hơn trong quá trình tăng thực lực, lực lượng chính đạo phôi tiên thiên và tu sĩ sẽ chồng lên nhau. Ví dụ một viên đạo phôi cảnh giới đạo tôn, khi chế tạo nó thành đạo phôi tiên thiên cảnh giới đạo tôn, thực lực của tu sĩ cũng lên cảnh giới đạo tôn. Vậy đạo binh tiên thiên so với đạo binh hậu thiên cùng đẳng cấp nhiều thêm một sức mạnh một đạo tôn. Tức là lực lượng đạo binh tiên thiên mạnh hơn đạo binh hậu thiên gấp đôi. Dù thực lực tu sĩ lên đến cảnh giới tuân hiền, đạo binh tiên thiên vẫn tiến bộ theo tu sĩ, vẫn có lực lượng bằng gấp hai đạo binh hậu thiên cùng đẳng cấp. Đây là điểm đạo phôi tiên thiên mạnh hơn đạo phôi hậu thiên, nên đạo phôi tiên thiên quý giá hơn đạo phôi hậu thiên nhiều. Tu sĩ có thực lực đều chọn đạo phôi tiên thiên. Trừ khác biệt lực lượng ra đạo phôi tiên thiên thấp nhất là cảnh giới đạo tôn, không có cảnh giới nào thấp hơn nữa. Phẩm chất đạo phôi tiên thiên kém nhất là tương kim khởi bước. Tức là đạo phôi tiên thiên tệ nhất có cảnh giới đạo tôn, phẩm chất tương kim. Viên đạo phôi tiên thiên của Lý Thất Dạ có lực lượng cảnh giới đạo tôn, phẩm chất là cam vỏ. Đạo phôi tiên thiên như vậy tốt hơn đạo phôi tiên thiên cấp thấp nhất một chút. Nhìn Lý Thất Dạ từ trong đạo tài hồng sam thụ cắt ra đạo phôi tiên thiên cảnh giới đạo tôn phẩm chất tương kim, Lý Lan Hiên khâm phục chắp tay nói. Ánh mắt của các hạ quá siêu, Lan Hiên khâm phục. Có thể cắt ra đạo phôi tiên thiên từ trong hồng sam thụ thì không đơn giản là ăn may, đây đúng là thực lực. Lý Thất Dạ chỉ cười đáp lại Lý Lan Hiên, tận tay ôm ba vũ khí đạo hiền thiên hoàng thái tử đặt trên chiếu bạc. Thiên hoàng thái tử đè ba vũ khí đạo hiền xuống, quát to. Khoan đã. Lý Thất Dạ liếc Thiên Hoàng Thái Tử, lạnh nhạt nói. Như thế nào? Thua không nổi. Nếu xấu tính vậy thì đừng cá cược làm chi. Ai nói ngươi thắng? Thiên Hoàng Thái Tử lạnh lùng nói. Bàn về phẩm chất, thiên phong cao hơn cam vỏ. Dù đạo phôi tiên thiên của ngươi chờ khi đạo binh hậu thiên phẩm chất thiên phong thăng cấp đến cảnh giới đạo tôn thì khó định luận hai đạo binh mạnh yếu. Với phẩm chất thì thiên phong đúng là cao hơn cam vỏ. Nếu tính đạo binh, một phẩm chất cảnh giới đạo tôn là đạo binh hậu thiên thiên phong, so với đạo binh tiên thiên phẩm chất là cam vỏ cùng cảnh giới, hai đạo binh cá nào mạnh cái nào yếu thì người ngoài khó kết luận, phải xem chủ nhân hai bên mạnh yếu thế nào. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu cùng đẳng cấp, nói về đạo binh thì khó phân bên nào mạnh hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cá đạo phôi chứ không phải đạo binh. Nếu không hiểu chút thường thức này thì đừng đổ làm gì, mất mặt. Bị Lý Thất Dạ cười nhạo làm Thiên Hoàng Thái Tử sắc mặt khó xem nói. Ngươi! Thiên Hoàng Thái Tử bị thua nóng nảy, vốn nắm chắc phần thắng, suy tính hành hạ phàm nhân như thế nào, ai ngờ thoáng chốc bị thua, gã gấp quá quên điểm này. Lý Lan Hiên nhắc nhở Thiên Hoàng Thái Tử ngay, điện hạ, là lấy đá luận đá. Trong thạch phường, đạo phôi tiên thiên bán giá cao hơn đạo phôi hậu thiên. Tuy đạo phôi phẩm chất thiên phong là đạo phôi phẩm chất cao nhất, nhưng với tu sĩ, một món là đạo binh vừa rèn liền có lực lượng cảnh giới đạo tôn, đạo binh khác thì cần quẩn dưỡng, tế luyện thời gian dài mới thăng cấp, đương nhiên đạo phôi tiên thiên càng được hoan nghênh hơn, bán giá tốt hơn. Thạch sư Thạch Phường đứng ra quyết định. Ván này do vị công tử này thắng, giá đạo phôi tiên thiên cao hơn đạo phôi hậu thiên. Cá cược trong Thạch Phường, quyết định của Thạch Phường là công bằng nhất. Được người công nhận. Lý Thất Dạ tiện tay thưởng ba vũ khí đạo hiền cho Trầm Hiểu Sang đứng cạnh, bình thản nói với Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu không thua nổi thì sớm nói đi. Ba người Trầm Hiểu Sang ngây như phỗng, mới rồi sợ đến hồn vía bay lên. Bọn họ đều cho rằng Lý Thất Dạ trận cá cược này thua chắc, không ngờ phút cuối nghịch chuyển lớn như vậy. Trầm Hiểu Sang ngây ngẩn, vũ khí đạo hiền, trước kia nàng không bao giờ dám mơ về đạo binh như vậy. Ba vũ khí đạo hiền nặng trĩu trong tay nàng, mọi thứ như nằm mơ. Lý Thất Dạ ban thưởng cho tùy tùng vũ khí đạo hiền như ném rau sang, khoác xước biết mấy. Nhiều cường giả tu sĩ hâm mộ Trầm Hiểu Sang,

Thiên hoàng thái tử cực kỳ hưng phấn, gã đã cá cược đỏ mặt, y như dân cờ bạc. Thiên hoàng thái tử không thèm suy nghĩ nếu mình thua sẽ có kết cục thế nào. Với thiên hoàng thái tử, dù gã mượn 500 vạn là vinh hạnh của người ta. Người bình thường không mượn nổi 500 vạn đạo thiên hỗn độn thạch, dù là chủ một giáo chưa chắc có thể mượn từ tay thạch phường. Chỉ truyền nhân đế thống tiên môn như thiên hoàng thái tử mới có tư cách mượn 500 vạn, chỉ người thân phận cao quý như gã mới có thể lấy danh nghĩa cá nhân mượn thạch phường. Tuy mượn thạch phường 500 vạn nhưng lúc này thiên hoàng thái tử cảm thấy đó là một loại vinh diệu, biểu thị thân phận của gã, biểu thị sự cao quý. Đổi lại người khác không thể nào mượn 500 vạn từ thạch phường. Thạch phường sợ cho người như thiên hoàng thái tử mượn tiền sao? Chỉ cần dân cờ bạc như thiên hoàng thái tử muốn mượn tiền thạch phường liền vui vẻ cho mượn, thạch phường không sợ thiên hoàng thái tử hoặc thiên hoàng quốc quyệt nọ. Thiên hoàng quốc chỉ là một môn truyền thừa tiên vương, sau lưng thạch phường là Tề Lâm đế gia một môn ba truyền thừa tiên vương, bọn họ mà sợ bị thiên hoàng quốc ăn quyệt. Miễn thiên hoàng thái tử dám mượn thì thạch phường dám đòi lại cả vốn lẫn lời. Trong thời gian ngắn, hỗn độn thạch chồng chất như núi đặt trên kiếu bạc, 500 vạn đạo thiên hỗn độn thạch. Thật nhiều hỗn độn thạch chất đống trên chiếu bạc, hỗn độn chi khí tràn ngập. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy đống hỗn độn thạch thế này, xem hoa cả mắt. Nhìn đống hỗn độn thạch, bao người mắt sáng rỡ, có không kìm được nuốt nước bọt khan. Đa số cường giả tu sĩ cả đời chưa từng thấy hỗn độn thạch nhiều vậy. Ba người trầm hiểu sang xoe tròn mắt, bọn họ chỉ có thể nói không hiểu thế giới của người có tiền. Với tiểu môn tiểu phái như nhóm thiết thụ môn, có 10 viên đạo thiên hỗn độn thạch đã là tài phú kinh thiên. Hiện tại 500 vạn đạo thiên hỗn độn thạch đặt trước mắt bọn họ, làm họ ngây người, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Hào đổ, một ván là ngàn vạn, chỉ thiên hoàng thái tử mới cược nổi kiểu này. Nhìn hỗn độn thạch xếp đầy chiếu bạc trước mắt, vua một nước cảm thán rằng. Ván cược xa hoa thế này trăm năm mới thấy một, tuy thiên hoàng thái tử mượn 500 vạn. Những người có mặt thấy nhiều hỗn độn thạch như thế mắt sáng rỡ, bị ván cược xa hoa làm ngẩn ngơ, thiên hoàng thái tử vô cùng thỏa mãn. Như vị vua kia nói, chỉ có thiên hoàng thái tử mới bỏ ra nổi số tiền đánh bạc kiểu này. Lúc này thiên hoàng thái tử hào khí ngất trời đập bàn hét to. Tiểu súc sinh, bản thái tử cầm 1.000 vạn mua mạng chó của ngươi. Bây giờ thiên hoàng thái tử không còn là thái tử, truyền nhân đế thống tiên môn gì nữa. Lý trí hay sách lược đều bị gã ném sau đầu. Thiên hoàng thái tử chỉ là một dân cờ bạc, bị cá độ làm đỏ mắt. Dân cờ bạc như thiên hoàng thái tử bây giờ dù thắng ván này cũng sẽ không ngừng lại, không chừng đi tìm người khác cá tiếp. Tốt, lợi hại, thế mới là thái tử một nước, mới có khí phách của truyền nhân đế thống tiên môn. Lý Thất Dạ cười vỗ tay. Nếu ngươi có 1.000 vạn rồi vậy muốn đổ như thế nào? Chỉ cần ngươi thắng thì đầu của ta thuộc về ngươi. Bây giờ Lý Thất Dạ không chỉ muốn mạng thiên hoàng thái tử, hắn muốn quang minh chính đại ép khô gã, ép đến giọt dầu cuối cùng. Tuy rằng vừa rồi thiên hoàng thái tử quê muốn chết, tràn đầy lửa giận nhưng bây giờ vung ra 1.000 vạn, ván bài lớn cứu vãn lại chút mặt mũi cho gã. Thiên hoàng thái tử muốn mọi người biết gã dám chơi dám chịu, dù là 1.000 vạn đạo thiên hỗn độn thạch thì gã vẫn cá tới cùng. Thiên hoàng thái tử trút ra bực tức rồi nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn căm thù Lý Thất Dạ, gã cũng không thèm che giấu sự độc ác của mình. Chờ khi ngươi thua bản thái tử sẽ cắt đầu ngươi từng tấc một. Thiên hoàng thái tử muốn dồn phàm nhân vào đường chết, chờ phàm nhân thua là gã sẽ hành hạ tói bến, khiến phàm nhân sống không bằng chết. Chỉ không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không? Lý Thất Dạ không hề giận, mỉm cười hỏi. Rồi bây giờ ngươi muốn đổ thế nào? Thiên hoàng thái tử nói với Lý Lan Hiên. Lan Hiên huynh, lại đổ với hắn một ván đi, thắng cái đầu của hắn giúp ta. Thiên hoàng thái tử lại mời Lý Lan Hiên xuất chiến, gã ngạc nhiên. Lý Lan Hiên chắp tay nói ngay. Điện hạ, năng lực của Lan Hiên có hạn, chỉ e phụ phó thác của điện hạ. Xin điện hạ hãy tìm người khác giỏi hơn. Ván cược này quá lớn, 1.000 vạn đạo thiên hỗn độn thạch là một ván bài lớn, Lý Lan Hiên không chịu nổi quy mô. Gã không muốn dính dáng vào. Lan Hiên huynh đừng khen người mà biếm mình. Thấy Lý Lan Hiên từ chối, thiên hoàng thái tử khó chịu trầm giọng nói. Lan Hiên huynh là thiên tài thạch sư, chỉ thua có một ván sao có thể khiếp chiến. Bản thái tử dám đổ 1.000 vạn, chẳng lẽ Lan Hiên huynh yêu quý thanh danh của mình không dám cược sao? Thiên hoàng thái tử ép buộc Lý Lan Hiên tham gia trận cá cược này, Tuy đạo hạnh của gã cao nhưng về tạo nghệ thạch sư thì kém xa Lý Lang Hiên. Thiên tài thạch sư từng khiến thạch sư mạnh nhất Thiên Hoàng quốc phải thua cuộc. Đấy là lý do Thiên Hoàng thái tử xem trọng Lý Lang Hiên. Trong ván cược này nếu Thiên Hoàng thái tử đâu với đổ thì gã thua chắc, nếu Lý Lang Hiên ra tay vẫn có khả năng thắng cược. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2755, ai thắng ai thua. Lý Lang Hiên do dự. Cái đó. Đây không đơn giản là Lý Lang Hiên trọng dĩ diện, nếu lại thua thạch sư phàm nhân thì danh hiệu thiên tài thạch sư của gã không xứng với thực. Quan trọng nhất là trận cá cược này cả ngàn vạn, ván cược xa hoa số lộng khổng lồ thế này làm Lý Lang Hiên nhút nhát. Lang Hiên huynh yên tâm, dù huynh có thua ta cũng không trách, ta dám chơi dám chịu. Thiên Hoàng thái tử lớn tiếng nói. Ta tin tưởng Lang Hiên huynh có thực lực lấy đầu phàm nhân này, chẳng lẽ huynh không muốn thắng lại ván thua vừa rồi. Lý Lang Hiên vẫn ngần ngừ. Tuy vậy nhưng. Thiên Hoàng thái tử sụ mặt xuống, lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ Lang Hiên huynh không xem ta là huynh đệ? Giờ ra tay đánh cuộc một keo vì ta cũng không chịu. Giờ mà Lý Lang Hiên không đứng ra đánh cuộc giúp Thiên Hoàng thái tử thì gã thua chắc. Thiên Hoàng thái tử không muốn nhìn mình thua như vậy. Dù có thế nào gã phải ép Lý Lang Hiên cá cược cho mình. Thiên Hoàng thái tử gắt gao ép sát buộc phải cá cược. Lý Lang Hiên đành đứng ra. Thôi được. Thật ra vừa rồi thua Lý Thất Dạ làm Lý Lang Hiên rất muốn thắng lại. Lý Lang Hiên hít sâu, chắp tay hướng Thiên Hoàng thái tử. Nếu địa hạ đã phó thác như vậy thì Lang Hiên nhất định sẽ dốc sức ứng đối. Thấy Lý Lang Hiên chủ xuất chiến, Thiên Hoàng thái tử mỉm cười, vỗ vai gã bồn bột. Thiên Hoàng thái tử cười nói. Ta tin tưởng thực lực của Lang Hiên huynh. Trừ mấy vị thạch sư thế hệ trước đỉnh cao đương thời thì không ai đánh lại huynh cả. Lý Lang Hiên bước ra chậm rãi nói với Lý Thất Dạ. Không biết các hạ muốn đổ thế nào? Lý Thất Dạ thuận miệng bảo. Là các ngươi bắt đầu, ta làm khách tùy ý chủ. Các ngươi có kiểu đổ gì ta tùy thời theo. Được rồi, vậy chúng ta chọn đạo tài trong thạch phường, đạo tài nào cũng được, đơn giản chọn một món, ai cắt ra đạo phôi tốt nhất liền thắng. Lý Lang Hiên trầm ngâm một chút, từ từ nói, hạn chế duy nhất là giá đạo tài không được vượt qua 100 vạn hỗn độn thạch. Trong thạch phường có đạo tài nhiều vô bờ, thậm chí đạo tài giá trên trời. Nếu nói không hạn chế, muốn thắng trận cá cược này thì bỏ tiền mua đạo tài giá cao chót vót là được. Thạch phường là chiêu bài biển vàng, đạo tài giá trên trời của họ thể cắt ra cực phẩm. Với loại đạo tài mắc tiền như thế, xác suất thạch sư sai sót cực thấp. Cho nên Lý Lang Hiên mới hạn chế giá đạo tài không vượt qua 100 vạn hỗn độn thạch, trong hạn định này muốn cắt ra đạo tài tốt nhất sẽ lập hần thử thách công lực của hai vị thạch sư, đó mới là cá cược thật sự. Lý Thất Dạ không ý kiến gì với yêu cầu của Lý Lang Hiên, sảng khoái đồng ý. Được, thế thì quyết định vậy đi, chọn một khối đạo tài không hơn 100 vạn hỗn độn thạch. Lý Lang Hiên chắp tay nói. Tốt, chút nữa chúng ta gặp trên chiếu bạc. So với Thiên Hoàng thái tử một lòng muốn hại Lý Thất Dạ, trút giận ra thì Lý Lang Hiên phong độ rất nhiều. Với Lý Lang Hiên, gã và thạch sư phàm nhân như Lý Thất Dạ không thù không oán, gã đứng trên lập trường cá nhân cực kỳ vui vẻ quyết đấu cao thấp với thạch sư phàm nhân, đây là quyết đấu giữa cao thủ bọn họ. Lý Thất Dạ và Lý Lang Hiên lại bước lên chiếu bạc, một lần nữa hấp dẫn tất cả cường giả tu sĩ trong thạch phường chú ý. Điều làm bọn họ chú ý không chỉ vì trận cá cược này là cá cược xa hoa ngàn vạn hỗn độn thạch, cũng vì tràn đầy hứng thú cuộc quyết đấu giữa hai cao thủ Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiên. Cường giả tu sĩ có hứng thú đổ thạch thì đổ thạch giữa thạch sư sẽ là trận quyết đấu đặc sắc, điểm hấp dẫn không thua gì cường giả tu sĩ quyết chiến. Cường giả tu sĩ có lòng đổ thạch muốn học được chút kỹ xảo, kinh nghiệm thạch sư từ trong trận cá cược này. Trong phút chốc đám đông cường giả tu sĩ quan sát kỹ quá trình Lý Thất Dạ, Lý Lang Hiên chọn lựa đạo tài. Nhiều cường giả tu sĩ theo đuôi hai người, muốn xem bọn họ chọn đạo tài thế nào. Với cường giả tu sĩ có mặt, một người là thạch sư phàm nhân thần kỳ, ra tay hai lần nhặt của hời, thắng Lý Lang Hiên một ván chứng minh hắn không đơn giản là may mắn, chứng minh hắn là thạch sư có thực lực cường đại. Rất khó thấy thạch sư phàm nhân, nhất là mạnh thế này thì trăm vạn năm khó gặp. Hỏi sao không làm người ta hứng thú. Lý Lang Hiên thì càng khỏi phải nói, thiên tài thạch sư, thực lực của gã được nhiều thạch sư thế hệ trước công nhận. Thanh Châu đương thời biết bao nhiêu danh gia thạch sư thế hệ trước thua vào tay Lý Lang Hiên. Bây giờ Lý Lan Hiên và Lý Thất Dạ lại quyết đấu, không chỉ cường giả tu sĩ có mặt, tu sĩ xuất thân thạch sư, dù là thạch sư tọa trấn trong thạch phường cũng tràn đầy hứng thú quyết đấu giữa hai người. Sau nhiều lần chọn lựa, cuối cùng Lý Lan Hiên chọn trúng một đạo tài. Thạch phường giám định đạo tài này ẩn chứa đạo tài tiên thiên, đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất tương kim, giá là 36 vạn viên hỗn độn thạch. Sau khi Lý Lan Hiên chọn trúng đạo tài này, gã bỏ tiền túi ra mua đạo tài. Sách lược của Lý Lan Hiên rất tốt, với đạo tài, ngươi muốn dùng hỗn độn thạch đẳng cấp đạo hiền mua đạo tài đẳng cấp đạo thánh hay đạo thiên là không thể nào. Vì so với đạo thánh, đạo thiên thì đạo hiền hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch đó không thể bù đắp bằng số lượng. Trừ phi ngươi muốn nhặt của rơi trong đẳng cấp đạo hiền, nhưng xác suất may mắn cực kỳ nhỏ bé. Cá cược xác suất nhỏ gió chẳng bằng cá một ván nắm chắc phần thắng. Lý Lan Hiên vô cùng tự tin vào đạo tài này, gã cho rằng trong đạo tài sẽ cắt ra một đạo phôi tốt. Nhìn Lý Lan Hiên chọn đạo tài đó, rất nhiều người cũng khen. Đạo tài này là đạo tài tốt, cắt ra đạo phôi tiên thiên hoàn toàn không thành vấn đề. Thạch phường dám bán nó trên danh nghĩa đạo tài tiên thiên đẳng cấp đạo hiền, nghĩa là xác suất sai lầm ớt nhỏ. Lý Lan Hiên chọn đạo tài xong, Lý Thất Dạ cũng đã lựa xong xuôi. Lý Thất Dạ chọn đạo tài to cỡ mặt gương, tròn xoe như dưa hấu, nguyên đạo tài có hoa văn lốm đốm. So với viên đạo tài của Lý Lan Hiên thì đạo tài Lý Thất Dạ chọn rẻ rất nhiều. Đạo tài này bị thạch phường giám định là đạo tài hậu thiên, phẩm chất thiên phong, chỉ cần 5.000 viên đẳng cấp đạo sư hỗn độn thạch. Nhìn Lý Thất Dạ chọn một viên đạo tài hậu thiên, nhiều người ngạc nhiên. Hậu thiên đấu tiên thiên, quá là to gan. Mọi người đều biết từ giá trị đạo phôi thì giá bán đạo phôi hậu thiên tuyệt đối không cao hơn tiên thiên, trừ phi người có gì đặc biệt cần nó. Có một thạch sư thấy Lý Thất Dạ chọn đạo tài hậu thiên thì giật mình nói. Lại muốn nhặt của rơi sao? Muốn cầu may trong thạch phường Tề Lâm đế gia làm gì dễ vậy? Ta mua bao nhiêu là đạo tài ở đây, chưa bao giờ chó ngáp phải ruồi. Thấy Lý Thất Dạ dám chọn đạo tài hậu thiên quyết đấu với đạo tài tiên thiên của Lý Lan Hiên, nhiều người giật mình. Mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ quá to gan, đây là đang cược bằng mạng của mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2756, 6 trang đạo phôi. Thạch sư trong thạch phường nhìn nhau, Lý Thất Dạ cầu may kiểu này rõ là đang tát mặt thạch sư đỉnh cao bọn họ. Đạo tài trong thạch phường nhiều không đếm xuể, nhưng đạo tài có giá trị đều qua tay thạch sư bọn họ giám định, xác suất tập thể nhìn lầm rất nhỏ. Mới rồi Lý Thất Dạ chọn hai đạo tài trong ngàn vạn đạo tài, hắn đã nhặt của rơi hai lần. Giờ muốn cầu may thêm lần nữa thì sẽ thành vua ăn may. Nếu Lý Thất Dạ thật sự có thực lực như thế, hắn hoàn toàn đủ sức ngồi trên ghế số một thạch sư. Thạch sư trong thạch phường không muốn nói gì, Lý Thất Dạ muốn cầu may lần thứ ba, điều này không đơn giản là cá cược mà là khiêu khích toàn bộ thạch sư thạch phường. Lý Thất Dạ và Lý Lan Hiên đều trở lại chiếu bạc. Thấy Lý Thất Dạ chọn đạo tài hậu thiên, Lý Lan Hiên kinh ngạc nói. Các hạ đúng là cao thâm khó dò, cầu may kiểu này đương thời hiếm có, thạch sư có chút lý tính đều biết cầm đạo tài hậu thiên khiêu chiến đạo tài tiên thiên là hành động không hề sáng suốt, trừ phi có thể cầu may cắt ra cực phẩm, không thì thua chắc. Chỉ là mong ăn may. Lý Thất Dạ cười cười. Đã bảo là đổ thạch, đanh trận thắng chắc thì không vui. Quyết đoán thế này khiến người khâm phục. Lý Lan Hiên biết nói gì đây, đổ mạng sống của mình còn dám cầu may, tự tin mạnh mẽ biết bao. Ha, ăn may sao? Chờ lát nữa mất luôn cái mạng. Thiên Hoàng Thái Tử cười âm trầm độc ác. Bản Thái Tử đã rất nôn nóng muốn từng đao cắt đầu ngươi uống. Thiên Hoàng Thái Tử cho rằng Lý Lan Hiên thắng chắc, gã không tin phàm nhân này may mắn dữ dội. Cầu may một, hai lần còn chấp nhận được, nếu ba lần ăn may thì đúng là gặp quỷ, thạch sư thạch phường cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Trong tay Lý Lan Hiên là đạo tài tiên thiên đẳng cấp đạo hiền. Phẩm chất tương kim, cắt ra đạo phôi không thành vấn đề. Lý Thất Dạ chỉ có đạo tài hậu thiên bình thường, dù cầu may lớn cắt ra cực phẩm thì xác suất thắng Lý Lan Hiên vẫn nhỏ xíu. Lý Lan Hiên chắp tay. Vậy ta xin đi trước, cắt ra trước. Lý Lan Hiên không khiêm nhường, gã muốn biết mình có thể cắt ra đạo phôi thế nào. Trong lòng Lý Lan Hiên rất tự tin nhưng gã vẫn sốt ruột, dù gì đây là ván bài lớn, khi nào thấy át chủ bài thì gã mới vững lòng. Lý Thất Dạ đồng ý yêu cầu của Lý Lan Hiên. Lý Lan Hiên cầm đao đá, ra tay siêu mau, tiếng rào rào vang lên. Bột. Thời gian ngắn ngủi Lý Lan Hiên cắt đạo phôi ra như bào đinh giải ngưu. Khi cắt ra đạo phôi, hỗn độn chi khí tuôn ra ngay, lực lượng thái sơ đẳng cấp đạo hiền ập vào mặt. Từng tia sáng lấp lánh bắn ra từ hỗn độn chi khí. Đạo phôi tiên thiên, đẳng cấp đạo hiền. Dù chưa thấy đạo phôi nhưng từ hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ tuôn ra là mọi người biết đạo phôi thuộc loại gì. Mọi người nhìn kỹ đạo phôi, kinh kêu. Đạo phôi tiên thiên đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất thiên phong, đó là một ấn phôi, tỏa ánh sáng lấp lánh. Nhìn ấn phôi, rất nhiều người cảm thán rằng, đây đã là đạo phôi cực phẩm nhất trong đẳng cấp đạo hiền. Thạch sư Thạch Phường chúc mừng Lý Lan Hiên. Lan Hiên công tử nhặt của hời, chúc mừng chúc mừng. Thạch sư Thạch Phường giám định đạo tài này là đạo phôi tiên thiên, đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất tương kim. Bây giờ cắt ra phẩm chất thiên phong, tuy hơi khác với thạch sư giám định, Lý Lan Hiên thật sự là nhặt của hời. Điều này từ khái cạnh khác chứng thực danh dự Thạch Phường vô cùng đáng tin, Thạch Phường sẽ không mắc bù lịch cầm đạo tài cấp thấp bán đi đạo tài với giá đẳng cấp cao. Thấy cắt ra phẩm chất thiên phong thì Lý Lan Hiên thở phào nhẹ nhõm, Thạch Phường giám định đạo tài này là tiên thiên đẳng cấp đạo hiền, phẩm chất tương kim. Khi Lý Lan Hiên chọn lựa, gã xác nhận cắt ra đạo phôi trong đạo tài chắc chắn không thành vấn đề, có xác suất rất cao cắt ra phẩm chất cam vỏ, nếu may mắn còn sẽ nhặt của hời cắt ra phẩm chất thiên phong. Lý Lan Hiên thật sự làm được, hơi ăn may, cắt ra phẩm chất thiên phong. Lý Lan Hiên thở phào nhẹ nhõm, ít nhất gã có 80% thắng. Lý Lan Hiên nhìn Lý Thất Dạ. Đạo tài hậu thiên của Lý Thất Dạ muốn thắng gã thì khó hơn lên trời, trừ phi Lý Thất Dạ ăn may cú lớn, cắt ra cực phẩm tuyệt thế. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ. Có cường giả tu sĩ lắc đầu nói. Nguy rồi, hiện tại trừ phi cắt ra cực phẩm không thì khó mà thắng được, xác suất quá nhỏ. Bây giờ có thể khẳng định Lý Lan Hiên có 90% thắng, có thể nói là thắng 10-10. Giờ mọi người đã hiểu Lý Thất Dạ có cắt ra cực phẩm nhỏ cũng không thắng nổi Lý Lan Hiên, trừ phi hắn có thể cắt ra đạo phôi tiên thiên đẳng cấp đạo thánh không thì thua chắc. Thấy Lý Lan Hiên cắt ra đạo phôi phẩm chất thiên phong, Thiên Hoàng Thái Tử mừng như điên, xoa tay cười độc ác. Ha, tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải thua. Thiên Hoàng Thái Tử cười tàn nhẫn, gã như thấy cảnh Lý Thất Dạ gào thét dưới lưỡi dao bén của mình. Lòng Thiên Hoàng Thái Tử thỏa mãn chưa từng có, sung sướng vì trả thù lớn. Lý Thất Dạ không thèm nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, bình tĩnh nói. Gấp gì, còn chưa cắt ra mà ngươi đã biết mình thắng chắc. Ha ha ha. Ngươi cứ giãy giụa trước khi chết. Thiên Hoàng Thái Tử cười âm u. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba thì sẽ không sống qua canh năm. Lý Thất Dạ lơ đẹp Thiên Hoàng Thái Tử, hắn cầm đao đá thiết cắt mà bào. Có thạch sư thấy Lý Thất Dạ vẫn thiết cắt, suy luận xác suất lật ngược bàn cờ quá nhỏ. Muốn lật bàn cờ vô cùng khó khăn. Đạo phôi của Lý Lan Hiên có thể nói ra đã rất tốt, vượt trên định giá. Muốn tìm đạo phôi tốt hơn nữa là vô cùng khó khăn. Nhiều cường giả tu sĩ bàn tán xôn xao, hắn đã đi nhầm bước, muốn ăn may nhưng mất luôn mạng sống. Hai lần trước Lý Thất Dạ nhặt của hời, thắng hai ván, thực lực của hắn bày ra đó chứ không phải hai lần ăn may. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chọn đạo tài giá rẻ khiêu chiến Lý Lan Hiên, muốn một lần nữa cầu may lật ngược tình thế. Mọi người cho rằng thắng nhiều làm Lý Thất Dạ bị mụ người, chọn sai cách. Bột. Khi Lý Thất Dạ cắt ra một lớp da đá mỏng, một đạo phôi bị cắt ra, là đạo phôi Bạch Trang. Thấy đạo phôi bị cắt ra, mọi người hóa đá. Bạch Trang. Tuy đạo tài là hậu thiên nhưng đã bị Thạch Phường giám định là phẩm chất thiên phong. Hiện tại Lý Thất Dạ lại cắt ra một đạo phôi Bạch Trang, nhiều người rất bất ngờ. Tức là Thạch Sư Thạch Phường nhìn lầm, đánh giá cao đạo tài. Thấy cắt ra Bạch Trang, ba người trầm hiểu sang đứng cạnh Lý Thất Dạ mặt trắng bệch. Bọn họ đã hiểu Lý Thất Dạ thua chắc. Thua. Nhìn Lý Thất Dạ cắt ra một đạo phôi Bạch Trang, tất cả cho rằng hắn thua 100%. Mất luôn mạng sống, có trưởng môn đại giáo tiếc thương. Đi nhầm một bước, đều thua hết. Với thực lực thạch sư phàm nhân không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc đồng ý mời hắn làm thạch sư cho tông môn của mình, giờ hắn lại thua mạng sống cho Thiên Hoàng Thái Tử, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2757, thất bại thảm hại 1. Khi Lý Thất Dạ cắt ra nguyên Bạch Trang, mắt Lý Lan Hiên hấp háy. Đây là... Ha ha ha. Thấy cắt ra đạo phôi bạch trang, Thiên Hoàng Thái Tử cười như điên. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi muốn chết kiểu nào? Là bản thái tử từng đao cứa đứt đầu ngươi hay ta bản thái tử chém ra làm đôi? Thiên Hoàng Thái Tử cùng cười, mắt lóe tia khát máu. Thiên Hoàng Thái Tử đã cầm trường kiếm lên định hành hạ Lý Thất Dạ, giết hắn. Lý Thất Dạ ngắt ngang Thiên Hoàng Thái Tử mừng như điên. Gấp gì, vẫn chưa kết thúc. Lý Thất Dạ ra đao như bay, lại cắt lớp da đá mỏng manh. Tốt, ta chống mắt xem ngươi còn thủ đoạn gì lật trời. Thiên Hoàng Thái Tử không vội giết Lý Thất Dạ, lúc này gã đã em mờ chắc phần thắng. Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm nói. Ngươi càng kéo dài thời gian thì ta càng hành hạ ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Dạ không để ý Thiên Hoàng Thái Tử, trong nháy mắt lại lột từng tầng da đá, đao như thần, đao pháp cực kỳ ảo diệu. Bột, đạo tài bị lột từng tầng da đá bị Lý Thất Dạ bóp thành hai nửa. Cắt đôi đạo tài là kỹ nhất thạch sư, vì cắt xuống rất có thể tổn thương đạo phôi. Khi đạo tài bị cắt thành hai nửa, mọi người sững sờ nhìn. Vì đạo tài như trái dưa hấu bị cắt thành hai nửa, các đạo phôi bạch trang xếp hàng, chồng lên nhau có thứ tự, rất là ngay ngắn. Lý Thất Dạ đè xuống vừa lúc tách đạo phôi ra, vừa đúng, đao pháp thần kỳ khiến người ta thán. Lý Thất Dạ vung đao như bay, nếu nói đao pháp lúc trước là lô hỏa thuần thanh thì bây giờ là thần nhập hóa, tựa như quỷ phủ thần công. Trong khoảnh khắc đó đao pháp của Lý Thất Dạ tựa như nghệ thuật khiến người nhìn say mê, đao pháp đó như đến đỉnh thạch sư. Trong thời gian ngắn Lý Thất Dạ thiết cắt hết đạo phôi bạch trang rồi đặt ngay ngắn. Khi Lý Thất Dạ lần lượt đặt đạo phôi bạch trang trên bàn, nhiều người tỉnh táo lại. Có cường giả tu sĩ giật mình kêu lên. Đạo phôi bạch sáu trang. Có cường giả tu sĩ cẩn thận đếm tất cả đạo phôi, hét to. Đây không chỉ là bạch áo trang, đây là 639 đạo phôi bạch sáu trang. 639 đạo phôi bạch sáu trang. Thạch sư Thạch Phường không ngồi yên. Đứng bật dậy. Ra bạch sáu trang, ra một bộ 639 đạo phôi bạch sáu trang. Tin tức như vòi rồng cuốn sạch nguyên thạch phường, mọi người ùa tới nhìn bộ bạch sáu trang bị cắt ra. Sáu trang đạo binh là binh khí bao nhiêu tu sĩ theo đuổi, biết bao cường giả tu sĩ khao khát mình có bộ sáu trang đạo binh đầy đủ. Nhưng bình thường cường giả tu sĩ không cách nào có sáu trang hoàn chỉnh, vì sáu trang đạo binh rất đắt. Sáu trang ý chỉ đạo phôi đầy đủ cắt ra từ trong đạo tài, đạo phôi đầy đủ nên là phẩm chất đồng nhất. Ví dụ trong đạo tài cắt ra ba đạo phôi bạch trang, một đạo phôi tương kim. Vậy đạo phôi tương kim sẽ bị lấy đi, ba đạo phôi bạch trang hình thành một bạch sáu trang. Nếu cắt ra trong đạo tài năm đạo phôi tử binh, vậy năm đạo phôi tử binh sẽ hình thành một sáu trang tử binh. Sáu trang là bộ đạo binh hoàn chỉnh nên mới gọi là sáu trang, mỗi sáu trang nguyên vẹn có một đạo thiên. Sáu trang hoàn chỉnh H6E đạo thiên nghĩa là khi thiên địa giao hội để lại thiên địa vạn pháp thiên, mạnh hơn chỉ để lại pháp tắc nhiều. Ba cái thành một bộ nghĩa là bộ sáu trang này cắt ra từ một đạo tài có ba đạo phôi phẩm chất tương tự mới hình thành sáu trang, không thì chẳng thể thành nguyên vẹn. Lý Thất Dạ thổi một hơi, như biến phép thuật, đạo phôi xếp ngay ngắn trên mặt bàn lóe từng đợt pháp tắc. Các pháp tắc đang xen thành đạo thiên vô cùng hoàn chỉnh. Trong đạo thiên hiện ra bộ sáu trang áo giáp phối kiếm. Là sáu trang kiếm khải. Nhìn đạo thiên đó, có cường giả tu sĩ nói. Sáu trang rất thông thường. Có thạch sư kinh nghiệm phong phú nói. Tuy thông thường nhưng đừng quên dù là bạch trang, trong một vạn đạo tài mới có cơ hội xuất hiện một bộ sáu trang, và toàn là đạo phôi thành sáu trang. Đạo phôi phẩm chất càng cao thì xác suất ra sáu trang càng thấp, sáu trang đỉnh nhất. Vạn cổ đến nay chỉ có vài kiện ít ỏi. Trọn vẹn một bộ 639 đạo phôi bạch sáu trang. Thạch sư Thạch Phường nhìn bộ bạch sáu trang đó rất là rung động thì thào. Đã lâu Thanh Châu không có bạch sáu trang số lượng khổng lồ như vậy. Quy lực bạch sáu trang cực kỳ lớn, một đạo phôi bạch trang đương nhiên không bằng phẩm chất đạo phôi khác, hai cái không cách nào so sánh, ba cái cũng không thể. Khi đạo phôi bạch sáu trang nhiều đến trình độ nhất định thì mọi thứ thay đổi. Số lượng khổng lồ dẫn đến biến chất. Về đạo phôi, nhiều thạch sư công nhận với bạch sáu trang, 600 đạo phôi là cực hạn. Nếu đột phá 600 đạo phôi bạch sáu trang thì nó sẽ dẫn đến biến chất. Vì đạo phôi càng nhiều thì đạo thiên bạch sáu trang càng cường đại, có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ càng khủng bố. Ví dụ cùng là cảnh giới đạo thánh, Một đạo thánh bạch sáu trang hơn 600 đạo phôi sẽ lão nhân ưu thế tuyệt đối nghiền áp tất cả đạo binh cùng đẳng cấp, dù là một đạo binh phẩm chất thiên phong cũng bị nghiền qua, coi như đạo binh tiên thiên thì kết quả vẫn y nhau. Nếu con số đạo phôi bạch sáu trang hơn 1000 thì có thể vượt cấp khiêu chiến đạo binh khác, dĩ nhiên trừ bạch sáu trang ra. Khi đạo phôi bạch sáu trang đột phá đến số lượng nhất định thì ưu thế của nó thể hiện ra ngay, loại ưu thế này đạo binh đơn không sánh bằng được. Cho nên rất nhiều người tới nay tìm kiếm bạch sáu trang, dù là bạch sáu trang nếu có số lượng đạo phôi khổng lồ thì có thể bán với giá siêu cao. Có cường giả tu sĩ chậm rãi nói. Bạch sáu trang này giá bán ít nhất cỡ đạo thánh. Một thạch sư định giá bạch sáu trang của Lý Thất Dạ. Cá nhân ta định giá cầm bạch sáu trang đi đấu giá thì giá khởi điểm ít nhất 10 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch, 639 khối đạo phôi hình thành một bộ bạch sáu trang, rất hiếm thấy. Nếu đại nhân vật có thực lực bỏ công uẩn dưỡng bạch sáu trang như thế, dùng đủ thời gian chế tạo ra bạch sáu trang, chờ đẳng cấp lên cao thì sẽ nghiền áp bất cứ đạo binh nào cùng đẳng cấp. Lý Thất Dạ ung dung nhìn Thiên Hoàng Thái Tử. Ngươi cảm thấy bạch sáu trang của ta đáng giá hay đạo phôi tiên thiên của ngươi đáng giá hơn? Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, há to mồm, người hóa đá. Lý Lan Hiên phải nhận thua. Tạo hóa thạch sư của các hạ đã là chúng ta không thể so sánh, ván này các hạ thắng. Từ một đạo tài cắt ra bạch sáu trang, nói dễ hơn làm. Cắt ra tất cả đạo tài trong thạch phường chưa chắc ra một cắt ra nữa. Lý Thất Dạ chỉ chọn đại đạo tài đã cắt ra bạch sáu trang, đây không đơn giản là ăn may, nó có nghĩa là khi hắn chọn đạo tài thì đã có thể cắt ra bạch sáu trang. Ánh mắt đó, thực lực đó đã là đỉnh thạch sư, thiên tài thạch sư như Lý Lan Hiên cũng cảm thấy không bằng. Hôm nay thiên tài thạch sư Lý Lan Hiên thua thạch sư phàm nhân, gã không hề oán trách gì, gã thua tâm phục khẩu phục, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.